Vô địch kiếm vực, chương 160, Bách Hoa Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu La trong mắt không có lúc trước khinh thị, quan sát tỉ mỉ xuống Mộ Dung Yêu. Nói, ngươi thực lực không tệ, có tư cách làm đối thủ của ta. Thanh Vân bảng bên trên gặp. Nói xong, Tu La không có ở nói nhảm, quay người đi trở về hài cốt lão nhân bên cạnh. Tu La đi trở về hài cốt sau lưng về sau. Hài cốt sau lưng một gã nam tử khác đi tới. Nam tử ánh mắt ở Dương Thiên Diệp bọn người trên thân quét mắt một vòng. Tối hậu rơi vào Mộ Dung Yêu trên thân. Sau đó lắc lắc đầu nói. Thực lực không tệ. Tướng mạo dáng người càng không tệ. Tuy nhiên đáng tiếc. Đáng tiếc. Nói xong. Nam tử cũng không đợi Mộ Dung Yêu nói chuyện. Đi thẳng tới khảo thí trụ trước. Tay phải uốn lượn, lòng bàn tay hướng xuống. Trên lòng bàn tay, một cỗ hắc khí thoáng hiện. Đúng lúc này, truyền tống trên đài truyền tống trận lại động tĩnh. Là Bách Hoa Cung người đến, còn có Băng Tuyết Cung. Có người kinh hô, mọi người lần nữa hướng truyền tống đài vị trí nhìn sang. Truyền tống trên đài, xuất hiện hai đội người. Bên trái này đội bốn người, đều là người mặc mang tươi đẹp bông hoa váy dài. Bên phải này đội có 5 người, đều là người mặc thuần quần dài trắng. Hai đội người có hai cái điểm giống nhau. Cái kia chính là đều là nữ nhân, còn có một chút cũng là đều là phi thường xinh đẹp. Nhìn thấy bên phải mặc quần trắng này đoàn người bên trong xinh đẹp nhất cái kia nữ không? Mộ Dung Yêu đối Dương Thiên Diệp nói, nàng gọi Lãnh Tâm Nhiên, là Băng Tuyết Cung nhân vật đại biểu. Nghe đồn nàng từng đánh chết vương giả cảnh cường giả. Đúng, nàng là ngũ hành huyền khí bên trong nước huyền khí. Ngày sau nếu là cùng nàng giao thủ, nhất định phải cẩn thận. Bên phải này đội đâu? Dương Thiên Diệp ở gọi là Lãnh Tâm Nhiên trên người nữ tử nhìn một chút. Sau đó liền nhìn về phía Bách Hoa Cung này đoàn người. So sánh Băng Tuyết Cung, hắn đối Bách Hoa Cung càng có hứng thú. Mộ Dung Yêu nhìn Dương Thiên Diệp liếc một chút, sau đó nói, nhìn thấy bên phải cái kia mang mạng che mặt nữ tử không? Nàng gọi Văn Nhân Nguyệt, tiên thiên cửu phẩm cảnh, nàng rất thần bí, không có liên quan tới nàng bất luận cái gì truyền thuyết. Chỉ là càng là như thế, chúng ta hẳn là càng phải cẩn thận. Văn Nhân Nguyệt sao? Dương Thiên Diệp khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Mộ Dung Yêu, nói. Người thật giống như đối những thiên tài này rất hiểu biết. Đương nhiên muốn hiểu biết. Mộ Dung Yêu nói. Chỉ có thời thời khắc khắc biết những này nam vực yêu nghiệt thực lực, ta mới có thể chính xác nhận biết mình thực lực. Không phải vậy ở kiếm tông, tại những cái kia nội môn cùng ngoại môn đệ tử lấy lòng dưới, ta sợ rằng sẽ như là Tư Đồ Quang Vinh như vậy cho là mình thật là yêu nghiệt. Dương Thiên Diệp cười cười. Đường. Ta hiện tại xem như minh bạch thực lực ngươi vì sao mạnh như vậy. Xác thực, có thể trở thành cường giả đều không có một cái nào là phế vật. Tỉ như trước mắt cái này Mộ Dung Yêu. Ngươi cũng không tệ, bởi vì ta ở trên thân thể ngươi ngửi được khí tức nguy hiểm. Mộ Dung Yêu lông mày lựa chọn. Nói, chúng ta bây giờ là đứng ở trên cùng một con thuyền. Coi như ta nguy hiểm. Này cũng chỉ là đối với người khác uy hiếp. Không phải sao? Dương Thiên Diệp cười nói. Nếu như tham gia giới này Thanh Vân bảng tất cả kiếm tông đệ tử đều như vậy muốn vậy là tốt rồi. Mộ Dung Yêu nhạt tiếng nói. Dương Thiên Diệp cười cười. Không nói chuyện, hắn cảm giác được. Lấy cái kia Tư Đồ Quang Vinh cầm đầu mấy tên uy tín lâu năm đệ tử đối với hắn cùng Mộ Dung Yêu. Còn có cái kia Tần Phong rất là xa lánh. Tuy nhiên những này hắn đều không thèm để ý, chỉ cần đối phương không đến trêu chọc hắn. Xa lánh liền xa lánh đi, dù sao lại thiếu không hắn một miếng thịt. Băng Tuyết Cung cùng Bách Hoa Cung tựa hồ có chút không đối đầu. Hai bên lẫn nhau lạnh lùng liếc nhau, sau đó liền cùng đi đến cửa thành nơi. Hài cốt, Ngọc Hành, không nghĩ tới lần này là các ngươi dẫn đội. Bách Hoa Cung tên kia cầm đầu Mỹ Phụ nhìn một chút Ngọc Hành cùng Hài Cốt. Nhạt tiếng nói, Thải Phượng, mấy chục năm không thấy. Người vẫn như cũ là phong thái vẫn như cũ a. Nhìn trước mắt Mỹ Phụ. Ngọc Hành trong mắt có chút phức tạp, cảm khái nói, năm đó ngươi ta cùng một chỗ kết bạn thời gian còn thoáng như hôm qua. Ai, tên là Thải Phượng Mỹ Phụ trong mắt cũng là hiện lên một vòng phức tạp. Nói, mấy chục năm không thấy, ngươi đã nhanh biến thành một cái lão đầu tử, tuế nguyệt không tha người hả a? Ngọc Hành lắc đầu cười một tiếng. Lúc này, Băng Tuyết Cung bên kia cầm đầu váy trắng Mỹ Phụ bất thình lình âm thanh lạnh lùng nói. Muốn tình cũ trả thù, mời chuyển sang nơi khác được không? Thải Phượng thần sắc lạnh lẽo. Sau đó lại là bỗng nhiên nhoẻn miệng cười. Nói, tình cũ trả thù lại như thế nào? Dù sao cũng so một ít người không có đốt tốt. Váy trắng Mỹ Phụ lạnh lùng nhìn một chút Thải Phượng. Sau đó vừa nhìn về phía Ngọc Hành. Nói, Ngọc Hành ngươi năm đó cũng được cho một nhân vật. Làm sao lại bị ma quỷ ám ảnh đối với nữ nhân này cảm thấy hứng thú? Cũng may mắn lúc trước ngươi không có lựa chọn cùng nữ nhân này cùng một chỗ. Không phải vậy những năm này ngươi không biết muốn bị mang bao nhiêu nón xanh. Ngươi còn không biết đi. Một ít người nam sủng thế nhưng là đã đột phá ba chữ số đâu. Thải Phượng sắc mặt có chút khó coi. Nói, Băng Ngọc, ngươi là muốn luận bàn một chút thật sao? Sợ ngươi, Băng Ngọc cười lạnh nói. Hai vị, hài cốt đi trước một bước. Ngay tại hai người dương cung bạt kiếm thời điểm, một bên hài cốt đối hai nữ ôm một cái quyền. Sau đó liền mang theo phía sau hắn ba người rời đi. Hắn thật sự là không hứng thú tham gia cùng đến Băng Tuyết Cung cùng Bách Hoa Cung ở giữa ân oán bên trong qua. Ngọc Hành cũng là hướng về phía hai người ôm một cái quyền. Sau đó liền chuẩn bị rời đi. Hắn cũng không muốn tham gia cùng Bách Hoa Cung cùng Băng Tuyết Cung ở giữa sự tình. Hai bên kiếm tông đều đắc tội không nổi. Vẫn là chạy là thượng sách tốt. Người kiếm tông nhưng có một người gọi Dương Thiên Diệp. Ngay tại Ngọc Hành chuẩn bị rời đi lúc, Thải Phượng bỗng nhiên mở miệng nói. Nghe vậy, Tư Đồ Quang Vinh mấy người nhìn về phía Dương Thiên Diệp. Tô Thanh Thi cùng Ngọc Hành nhướng mày. Dương Thiên Diệp cũng là khẽ giật mình. Chẳng lẽ đối phương muốn ở cái này tìm hắn để gây sự hay sao? Tuy nhiên có phù văn sư thân phận ở, hắn cũng không sợ, lập tức đi tới, nói, ta là, nghe được Dương Thiên Diệp lời nói. Bách Hoa Cung mấy tên đệ tử nhìn về phía Dương Thiên Diệp. Đặc biệt là này mang mạng che mặt Văn Nhân Nguyệt, trong mắt đẹp lóe ra hiếu kỳ quang mang. Thải Phượng trên dưới dò xét xuống Dương Thiên Diệp, sau đó nói, người chính là con trai của Phượng Ngọc. Dương Thiên Diệp nhìn đối phương. Không nói gì, tiên thiên nhị phẩm cảnh, nguyên bản còn tưởng rằng con trai của Phượng Ngọc không có nhiều lên đâu. Không nghĩ tới mới tiên thiên nhị phẩm cảnh, thật là khiến người ta thất vọng. Thải Phượng khẽ lắc đầu nói. Nói xong, Dương Thiên Diệp nhạt tiếng nói. Không thể không nói, Dương Thiên Diệp loại này thong dong bình tĩnh thần sắc là phi thường làm cho người ta chán ghét. Thải Phượng hai mắt nhắm lại. Đường. Đừng tưởng rằng có Lâm Sơn làm ngươi chỗ dựa, ngươi liền có thể gối cao không lo. Ta Bách Hoa Cung muốn đối phó một người, cũng là phù văn sư công hội cũng ngăn cản không? Dương Thiên Diệp gật gật đầu, nói, ta tin ngươi lời nói. Ta chờ, ngươi không sợ ngươi mẫu thân chết. Thải Phượng trầm giọng nói. Dương Thiên Diệp bỗng nhiên cười rộ lên, cười một hồi, nói, lấy Bách Hoa Cung ở Nam vực địa vị. Còn không đến mức luân lạc tới dùng người khác mẫu thân đến uy hiếp người khác cấp độ A, cái này có thể không nhất định. Lúc này, một bên Băng Ngọc âm thanh lạnh lùng nói. Bách Hoa Cung ngay cả tự dưỡng nam nhân đều làm được. Dùng mẫu thân ngươi đến uy hiếp ngươi lại làm sao có thể làm không được đâu. Tiểu tử, nhắc nhở ngươi một câu. Nếu như cái này Bách Hoa Cung dùng mẫu thân ngươi đến uy hiếp ngươi. Vậy ngươi tốt nhất đừng thỏa hiệp, bởi vì ngươi thỏa hiệp kết quả chính là ngươi cùng mẫu thân ngươi cùng chết. Cho dù không chết, cũng là sống không bằng chết. Tạ tiền bối nhắc nhở. Dương Thiên Diệp đối Băng Ngọc hơi hơi thi lễ. Sau đó nhìn về phía Thải Phượng. Nói, nếu như không có chuyện gì, ta liền cáo từ. Màu Phượng trong mắt lóe lên một vòng lạnh lẽo sát ý, trong cơ thể huyền khí phun trào. Đúng lúc này. Tô Thanh thì bất thình lình xuất hiện ở Dương Thiên Diệp trước mặt. Nói, Màu Phượng tiền bối sẽ không làm lấy lớn hiếp nhỏ sự tình a. Một bên Ngọc Hành cũng nói, Thải Phượng, cho ta một bộ mặt. Việc này trước tạm thời buông xuống. Như thế nào? Dương Thiên Diệp hiện đang đại biểu Kiếm Tông. Nếu như tùy ý Thải Phượng khi nhục, này mất mặt không chỉ có là Dương Thiên Diệp, còn có Kiếm Tông. Hồi lâu, Thải Phượng lạnh hừ một tiếng, nói, xem ở Ngọc Hành trên mặt mũi. Lần này coi như, tiểu tử, ta cam đoan với ngươi. Một ngày nào đó ngươi sẽ cùng ngươi mẫu thân kia đoàn tụ. Đến lúc đó ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Dương Thiên Diệp mặt không biểu tình, cũng không có thả cái gì ngoan thoại. Quay người hướng phía trong cửa thành đi đến. Hắn biết, người trước mắt này khẳng định như này Phượng Vũ. Cùng mẫu thân hắn khẳng định có quan hệ gì. Cho nên mới sẽ như thế nhằm vào hắn. Đồng thời hắn cũng biết, cái này Thải Phượng nói chuyện không giả. Phù Văn Sư Công Hội có thể bảo đảm hắn nhất thời, nhưng là không thể nào bảo đảm hắn cả đời. Dù sao nếu như Bách Hoa Cung phái linh giả cảnh, rất chí tôn giả cảnh cường giả đến ám sát hắn, vậy hắn căn bản không có nửa điểm phản kháng chỗ trống. Cho nên, hắn còn cần không ngừng mạnh lên a. Dương Thiên Diệp, bất thình lình, có cái thanh âm quen thuộc ở bên cạnh vang lên. Dương Thiên Diệp quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Thanh Hồng lúc này chính cười nhẹ nhàng nhìn xem hắn. Ở Thanh Hồng bên cạnh, chính là Man Tử cùng Tiểu Hắc. Các ngươi làm sao tới? Dương Thiên Diệp đi qua, trên mặt kìm lòng không được lộ ra nụ cười. Cách chương.